Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5609, chương 5608, Trần Vương Điện Hạ Sứ Giả. Thiên Thủy Tông, Sơn Môn Chỗ, Lão Tổ Trương Bách Lưu cùng Tông Chủ Sở Hy đứng sóng vai. Phía sau tùy tùng trưởng lão các hơn 10 vị trưởng lão. Lâm Bạch cùng Kiều Mạt mấy người tuần tự mà tới. Rơi vào Lão Tổ cùng Sở Hy bên người. Gặp qua Lão Tổ cùng Tông Chủ. Lâm Bạch mấy người chắp tay thi lễ. Lão Tổ Trương Bách Lưu sắc mặt ngưng trọng. Nhẹ nhàng nói ra. Đế đô bên kia truyền đến tin tức. Nói là tại Thiên Thủy Tông cùng Thiên Địa Môn đại chiến thời điểm. Tam Hoàng tử tại Đế đô cũng đối Trần Vương Điện Hạ xuất thủ. Nghe nói Sở Đế động lôi đình chi nộ. Suýt nữa lại đem Trần Vương Điện Hạ đánh về đất phong. Cũng không biết đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Tông chủ Sở Hy không có ngày xưa hoạt bát hiếu động. Sắc mặt âm trầm, ánh mắt sắc bén, nàng giống như nghĩ tới chuyện gì. Lão Tổ Trương Bách Lưu nói ra, Lâm Bạch Thánh Tử, sau đó nhìn thấy Trần Vương Điện Hạ Sứ Giả. Lão Phu không tiện hỏi nhiều, người được nhiều hỏi một chút đế đô tình huống. Lâm Bạch gật đầu nói, ta minh bạch. Lão Tổ Trương Bách Lưu lúc này mới phát hiện Lâm Bạch toàn thân mùi rượu ngập trời. Khẽ nhíu mày, hỏi, ngươi làm sao uống nhiều rượu như vậy? Lâm Bạch cười khổ nói, ta cũng không nghĩ tới lúc này Trần Vương Điện Hạ lại phái sứ giả đến đây à, Lão Tổ Trương. Bách Lưu cười cười, cũng đúng, các ngươi vừa mới đột phá thái ất đạo quả cảnh giới. Uống nhiều mấy chén cũng là có thể. Nhớ ngày đó. Chúng ta đột phá thái ất đạo quả cảnh giới thời điểm. Thế nhưng là cùng 3 năm hảo hữu trọn vẹn uống 1 tháng. Say trọn vẹn nửa năm mới tỉnh hồn lại a, khi đó tông môn không có nhiều như vậy không phải là. Cũng cho chúng ta đầy đủ thời gian đi buông lỏng. Nhưng là hiện tại tông môn chính là thời buổi. Rối loạn, Lâm Bạch Thánh Tử, mê rượu hỏng việc, hay là không cần uống rượu quá độ mới tốt. Trương Bách Lưu đang nhắc nhở Lâm Bạch. Bây giờ tông môn tình cảnh không tốt lắm. Không cần mê rượu hỏng việc. Lâm Bạch khẽ gật đầu. Cần tuân lão tổ dạy bảo. Tại ước chừng 1 canh giờ chờ đợi. Nơi xa, thủy kính hải trên mặt biển. Xuất hiện một chiếc khổng lồ linh chu. Từ đằng xa bay tới. Rơi vào Thiên Thủy Tông Sơn Môn chỗ. Lão hủ Trương Bách Lưu. Xin đợi Trần Vương Điện Hạ Sứ Giả. Trương Bách Lưu cười chắp tay đối với trên linh chu hô. Đây cũng là Sở Quốc bá đạo chỗ. Sở Quốc, hoàng quyền trí thượng, tại hoàng quyền phía dưới, mới là võ đạo trí thượng. Hoàng quyền là áp đảo trên võ đạo. Cho nên quản chi là Trương Bách Lưu bực này đại la đạo quả cảnh giới võ giả. Tại gặp mặt Trần Vương Điện Hạ hoàng tộc sứ giả thời điểm, cũng phải là một mực cung kính. Lâm Bạch đứng tại Trương Bách Lưu cùng tông chủ Sở Hy bên người. Ngẩng đầu nhìn về phía trên linh chu. Tại mấy trăm vị đạo thần cảnh giới giáp sĩ chen trúc dưới. Hai vị nữ tử tịnh lệ bước nhanh từ trên linh chu đi xuống. Trương Bách Lưu tiền bối không cần đa lễ. Một vị nữ tử vội vàng đi đến Trương Bách Lưu trước mặt. Chậm rãi thi lễ, ôn tồn lễ độ nói. Tiểu nữ ngẫu nhiên hào hứng bừng bừng phấn chấn. Nghĩ đến nhìn xem thủy kính hải phong cảnh. Sao dám làm phiền Trương Bách Lưu tiền bối tự mình đến đây nghênh đón. Thật sự là để vãn bối áy náy không chịu nổi a, Lâm Bạch trông thấy hai vị này nữ tử. Không khỏi đồng tử trừng lớn. Lý Cố Nhàn, Hà Tê Vân, từ trên linh chu đi xuống Trần Vương Điện Hạ Sứ Giả. Đúng là Lâm Bạch quen biết đã lâu. Lý Cố Nhàn, Khắc Châu Thanh Liên Thành thành chủ chi nữ. Mẫu thân chính là hoàng tộc Vui Bình công chúa. Lâm Bạch từ Tề Thiên Tông cương vực đường xa mà đến. Đi ngang qua Tử Vi Thành thời điểm, liền gặp Lý Cố Nhàn cùng lúc ấy dùng tên giả Trần Du Trần Vương Điện Hạ. Cũng biết năm đó Khắc Châu huyết thần giáo sự tình. Về sau Khắc Châu biến cố, hoàng tộc ân điển, Lý Cố Nhàn kế thừa mẫu thân tước vị, trở thành Vui Bình quận chủ. Hà Tê Vân, Lý Cố Nhàn khuê trung mật hữu, các nàng hai người gia tộc chính là thế giao. Hai nữ tình cảm cực kỳ thâm hậu. Đã từng Lý Cố Nhàn đào vong thời điểm, cũng chỉ có Hà Tê Vân một mực tại âm thầm tương trợ. Trương Bách Lưu vừa cười vừa nói, Nguyên lai là Vui Bình quận chủ. Lão Hủ thất lễ. Lý Cố Nhàn mỉm cười, ánh mắt lui về phía sau, nhìn thấy Lâm Bạch, trong mắt nàng bỗng nhiên sáng lên, trên mặt lộ ra tươi đẹp dáng tươi cười. Còn không đợi Lý Cố Nhàn cùng Lâm Bạch chào hỏi một tiếng, tông chủ Sở Hy liền đối với Lý Cố Nhàn hỏi, Trần Vương Điện Hạ không có sao chứ? Lý Cố Nhàn hiển nhiên cũng biết Sở Hy cùng Trần Vương Điện Hạ quan hệ trong đó. Liền nói ra, mặc dù có trải qua khó khăn trắc trở, nhưng cũng may đều biến nguy thành an. Tông chủ Sở Hy hỏi, đế đô đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Lý Cố Nhàn ngọt ngào cười, nhìn xem chung quanh, nói ra, Thủy Kính Hải quả nhiên danh bất hư truyền a, chính là Sở Quốc cảnh nội hiếm có động thiên phúc địa. Cảnh tượng này quả thật là nhân gian ít có. Lão tổ Trương Bách Lưu cười cười, nói ra, nếu là Vui Bình quận chủ ưa thích Thủy Kính Hải, không thả sống thêm mấy ngày. Lý Cố Nhàn cười nói, cái kia đã như vậy, tiểu nữ liền ở. Lão tổ Trương Bách Lưu cười ha ha một tiếng, lúc này phân phó đệ tử chuẩn bị yến hội, đồng thời cho Lý Cố Nhàn cùng Hà Tê Vân sắp xếp xong xuôi chỗ cư trụ. Tông chủ Sở Hy cũng biết Lý Cố Nhàn không tiện nhiều lời, liền không có tại tiếp tục hỏi nhiều. Trên yến hội, lão tổ Trương Bách Lưu cùng tông chủ Sở Hy chủ trì yến hội tiến hành đâu vào đấy xuống dưới. Qua ba lần rượu sau, Trương Bách Lưu nói ra, thế giới này, chung quy là những người tuổi trẻ các ngươi thế giới. Lão phu hay là già, thế mà ba lượng chén rượu vào trong bụng, liền không thắng tửu lực. Vui Bình quận chủ, lão hủ trước hết cáo từ. Nếu là quận chúa ở trong Thiên Thủy Tông có bất kỳ phân phó, đều có thể đi tìm Lâm Bạch Thánh Tử cùng tông chủ Sở Hy. Chỉ cần Thiên Thủy Tông có thể thỏa mãn quận chúa, chắc chắn toàn lực làm được. Lý Cố Nhàn vừa cười vừa nói, đa tạ Trương Bách Lưu tiền bối thịnh tình khoản đãi, để tiểu nữ kinh sợ a. Trương Bách Lưu cười cười, thân hình thoát một cái, liền rời đi trên yến hội. Không có Trương Bách Lưu vị này đại la đạo quả cảnh giới võ giả ở đây, trên yến hội bầu không khí hiển nhiên hòa hoãn rất nhiều. Lý Cố Nhàn lúc này liền nhíu mày nói với Lâm Bạch, ngươi làm sao uống nhiều rượu như vậy a? Chẳng lẽ ngươi không biết chúng ta hôm nay muốn tới sao? Không có Trương Bách Lưu ở đây, Lý Cố Nhàn cũng không có tiểu thư khuê các cùng hoàng tộc đoan trang bộ dáng. Lúc này liền nói với Lâm Bạch. Lâm Bạch nói ra, ta còn thực sự không biết các ngươi hôm nay muốn tới. Hà Tê Vân bĩu môi nói ra, chúng ta sớm tại một tháng trước đó liền thông chi Thiên Thủy Tông, hôm nay muốn đến đây bái phỏng a. Lâm Bạch bất đắc dĩ nói ra, ta 5 ngày trước mới xuất quan, làm sao lại biết một tháng chuyện lúc trước đâu. Huống hồ, gần đây Thiên Thủy Tông việc vặt phong phú, cũng không thể chu đáo a. Đừng nói nhảm, nói một chút đế đô tình huống a. Lâm Bạch vội vàng đổi chủ đề, đối với Lý Cố Nhàn cùng Hà Tê Vân hỏi đế đô tình huống. Hai nữ này giờ phút này đến đây, một là vì chúc mừng Thiên Thủy Tông chiến thắng Thiên Địa Môn, hai là vì chúc mừng Lâm Bạch đột phá Thái Ất Đạo quả cảnh giới. Nhưng đây tuyệt đối không phải Lý Cố Nhàn cùng Hà Tê Vân tới đây nguyên nhân chủ yếu. Các nàng tất nhiên còn có mục đích khác. Lý Cố Nhàn mặt ủ mày trao, thấp giọng nói ra, Trần Vương Điện Hạ tại đế đô tình cảnh thật không tốt. Lâm Bạch hỏi, vì cái gì? Lý Cố Nhàn thấp giọng nói ra, Tam Hoàng Tử Điện Hạ chuyển ra ngày xưa chuyện cũ năm xưa, làm mưu đồ lớn, để Trần Vương Điện Hạ cực kỳ bị động. Có đến vài lần Sở Đế đều giận tím mặt, suýt nữa đem Trần Vương Điện Hạ trục xuất về đất phong. Lâm Bạch nghe được như lọt vào trong sương mù, liền hỏi, đến tột cùng là chuyện gì có thể làm cho Sở Đế giận dữ? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục, hết chương.